Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 536, Goku bại trốn. Thấy Goku trên người lần nữa toát ra ánh sáng màu vàng. Hơn nữa lần này màu vàng dáng vẻ bệ vệ so với vừa rồi còn cường đại hơn. Fide thầm kêu một tiếng, không tốt. Không khỏi khí thế nhắc tới. Lần nữa đánh ra một quyền. Đập vào Goku hung trên miệng. Một quyền này lực lượng đạt tới hơn 10 tấn. Đủ để khai sơn liệt thạch. Nếu như đánh vào thân thể của con người bên trên. Hiệu quả có thể thấy được lốm đốm. Bởi Goku gấp 12 lần Kaioken mới vừa phát động. Thân thể còn chưa tới phải gấp giảm sóc phần này đột nhiên tăng vọt lực lượng. Ở tiếp xúc Fide quả đấm cái kia phút chốc. Thân thể hắn không thể ức chế bay ra ngoài. Mới tăng lên khí. Trong nháy mắt này lần nữa tắt đi. Oanh! Goku sau khi rơi xuống đất. Kích khởi vùng đất một đám bụi trần. Thổ địa dường như mạng nhện một dạng. Xé rách ra từng cái khe rãnh. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Răng rắc, thanh thúy tiếng xương nứt tí tách vang lên. Goku hung xương hầu như ở đồng thời bị đánh vỡ vụn. Lấy thân thể hắn cường độ tuy là không chết được. Có thể ngũ tạng lục phủ lại nhận được rất lớn chấn động thương tích. Khóe miệng của hắn càng là tràn ra liên tục không ngừng tiên huyết. Dưới môi cùng hung trước y phục bị đại lượng tiên máu nhuộm đỏ. Phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Thấy vậy. Fide nhẹ nhàng chậm chạp hướng Goku đi tới. Khuôn mặt thờ ơ, giữa hai lông mày lóe ra chút nào vô tình cảm ánh sáng lạnh. Tại hắn quanh thân tràn ngập một tầng như có thực chất sát khí. Fide dừ tợn nhìn Goku cười nói. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên vì một cái sức chiến đấu thấp hèn rác rưởi mà phát động nộ. Đi chết đi, nhìn trên mặt đất chịu đến bị thương nặng Goku. Fide dường như nghĩ tới một ít chuyện rất vui thích. Lông mày nhướn lên. Đồng thời, Fide trong lòng bàn tay. Ngưng tụ ra một đoàn nhức mắt quang cầu. Tinh luyện trong cơ thể mình khí không ngừng áp xúc. Bành trướng. Tất cả phần tử dung hợp thành một cái chỉnh thể. Thấy Fide năng lượng cầu. Goku cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Lần đầu tiên cảm giác được. Chính mình cách kề cận cái chết tuyến. Là như thế tiếp cận. Goku nắm chặt hai tay gân xanh bạo xuất, lực lượng của toàn thân du tẩu luân hồi, nặng nề được hô hấp là trong lòng hắn huyết dịch được sôi trào. Hắn liều mạng tự nói với mình, đứng lên, không thể chết ở cái này chủng địa phương. Thế nhưng, thời khắc này Goku đã hoàn toàn không có bất kỳ năng lực đi nhúc nhích. Giữa lúc Fide năng lượng cầu đầu lập tức cắn nuốt hết Goku cái kia phút chốc. Một đạo thân ảnh cấp bách lúc chạy tới, ôm lấy hư nhược Goku, sau đó ở năng lượng cầu rơi xuống trong nháy mắt, vội vàng trốn hướng về phía không trung. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh ở giữa, phương viên mấy vạn mét trong phạm vi bụi đất tung bay. Hãm hại đào xoay mình hiểm, có chuyện vật đều bao phủ ở một mảnh tử khí ở giữa. Goku khó khăn mở hai mắt ra, nhìn cứu đi người của hắn. Chậm rãi mở miệng nói. Krillin, cảm ơn ngươi. Ta có chút tự đại. Không nên nói nữa những thứ này. Vừa rồi ta cũng có chút tự mãn. Bản lấy vì thực lực của chúng ta đã quá mạnh. Nào biết liền ngươi đều không phải Fide đối thủ. Krillin đầu tiên là cười cười. Sau đó nghĩ tới thực lực vấn đề. Vẻ mặt chán nản mở miệng nói. Đúng rồi. Ngươi không phải là cùng Gohan ở bên cạnh quan chiến sao? Gohan người đâu? Goku ở Krillin bên người nhìn chung quanh một vòng. Mở miệng nói. Ta xem sự tình có chút không đúng. Để hắn mang Neo đi trước. Đừng nói nữa. Chúng ta đi mau. Fide bọn họ không hiểu khống chế khí. Đem khí ẩn núp. Bọn họ cũng sẽ không phát hiện chúng ta. Krillin vừa nói. Một bên. Rất nhanh hướng xa xa một cái góc núi tung tích đi qua. Ngay tại lúc đó. Trên mặt đất bị Krillin cùng Fide làm ra yên vụ tán đi phía sau. Fide cái kia xấu xí thân thể lộ ra lúc. Nhìn hạ bộ bên. Thấy không có một bóng người phía sau. Sắc mặt âm trầm đi tới hắn tiểu hình phi thuyền bên. ở tiểu hình trên phi thuyền điểm vài cái, hướng về phía trên phi thuyền một cái cùng loại ống nói đồ đạc mở miệng nói. Dodoria, tới đây cho ta, mấy trăm cây em bên ngoài, một cái tiểu hình trong thôn trang. Kadik một tay cầm một viên cực lớn long châu, một tay nắm bắt một gã Namek tộc nhân cười gằn nói. Sớm một chút lấy ra không phải tốt, giống như ngươi vậy người tà ác, coi như xuất ra đến hết thảy long châu cũng sẽ không đem thần long gọi tới. Bị Kadik bóp ở trên tay người Namek lạnh rên một tiếng mở miệng nói. Răng rắc, nghe vậy, Kadik bàn tay bỗng nhiên vừa dùng lực, bóp gãy người Namek cổ, đồng thời mở miệng nói. Vậy không cần ngươi quan tâm nhiều hơn. Dứt lời, trực tiếp đem người Namek thi thể quăng trên mặt đất. Mà lúc này trên mặt đất, thình lình nằm mấy chục cổ người Namek thi thể. Đối với lần này Kadik chẳng quan tâm hừ lạnh một tiếng. Cầm trong tay long châu, nhấc chân đi về phía xa xa. Đang ở Kadik vừa đi chưa được mấy bước đường lúc, từ Namek một góc, Ikkaku, truyền đến vài cổ cường đại chí cực khí. Kadik nhẹ di một tiếng, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tựa như nghĩ tới điều gì. Nhàn nhạt cười nhạt, thầm nghĩ, Zinil Fox cư nhiên cũng tới tham gia náo nhiệt. Kadik không làm suy nghĩ nhiều, gia tăng toàn lực bay về phía trước chí, nhưng không có phi bao lâu. Một hướng khác lại truyền tới vài cổ càng cường đại hơn khí. Những cái này khí thế hung hung, tựa như sóng to gió lớn, khiến cho toàn bộ bầu trời đều mông thượng một tầng thật dày sương mù dày đặc. Kadik phạch một cái dừng thân, lạnh lùng khuôn mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lúc này hắn đã không cách nào bảo trì khi trước bình tĩnh. Đáy lòng khó có thể tin giống giận. Đây là phi đe khí. Làm sao biết? Hắn làm sao biết một cái mạnh nhiều như vậy? Kadik sắc mặt tái xanh, trầm mặc không nói, khuôn mặt dị thường vặn vẹo, sau đó thẳng tắp hướng phía mục tiêu bay đi. Mặc kệ Namek phát sinh như thế nào biến cố, hắn đều không có đường lui. Vô luận là Fide vẫn là Zinil Fox, đều không phải hắn có thể đối phó. Tình thế đã thoát ly khống chế, hắn có thể làm liền là mau chóng tìm được Long Châu. Thực sự không được, chỉ có thể sớm làm chạy trốn, hóa thành một luồng ánh sáng, lướt qua bình nguyên hồ nước, bay qua nham thạch bất ngờ sơn mạch. Kadik phi hành hết tốc lực, phải đem hết toàn lực ở phi đe phía trước đạt được long châu. Hiu, không khí một hồi sao động, Kadik thân ảnh mơ hồ ngừng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét phía dưới phương người Namek thôn xóm. Thôn lạc phòng nhỏ đại môn hoặc yểm hoặc mở. Cách đó không xa cầy ruộng bên trên nông cụ linh tinh tản mát. Nhưng kỳ quái là cả thôn xóm dĩ nhiên không có một bóng người. Mà cách đó không xa trên đất trống khắp nơi đều là người Namek thi thể. Thấy vậy, Kadik biến sắc, trong mắt tinh quang lóe lên. Hừ lạnh nói, Fide, động tác của các ngươi thật là nhanh. Bất quá ta nơi đây cũng có một viên long châu. Các ngươi không đem long châu tụ tập đầy đủ hết không cách nào triệu hoán thần long. Dứt lời, Kadik trực tiếp cầm trong tay long châu ném vào bên cạnh một cái tiểu hồ trong. Sau đó lần nữa bay lên trời hướng xa xa phi đi tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.